Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, phá hủy, nhìn thoáng qua đã không có bất luận cái gì sinh mạng thể trinh mạo đan uy. Ôn giao quay người bắt đầu kiểm tra toàn bộ nhà máy. Cái này một mảnh bởi vì vừa mới đánh nhau đã một mảnh hỗn độn. Thậm chí còn có hỏa diễm lây dính dễ cháy vật mà không có hoàn toàn dập tắt. Đây là mạo đan uy sinh sản chế tạo kiểu mới ma túy chủ yếu nơi trốn. Đã tạo thành chuẩn hóa quá trình. Ôn giao ở đây tìm được một chút còn chưa kịp chiết xuất biến dị anh túc cùng cái khác dị thực. Một bên khác còn có đã gia công hoàn thành thành phẩm mà đi ôn giao một bên lật xem một bên hướng. Trong không gian hàng mẫu bản, dù cho chung quanh không có bất kỳ cái gì ánh đèn cũng ảnh hưởng động tác của nàng. Trước đó bị sóng âm chấn choáng công nhân lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, cũng không có ở nhà máy nhìn thấy mạo đan uy. Nhưng là bọn họ biết, hiện tại còn không trốn về sau liền không có cơ hội. Nhà máy bên trong bắt đầu vang lên hỗn loạn tiếng bước chân. Ôn giao cũng không có đi quản những cái kia chạy trốn công nhân. Bất quá một chút người bình thường thôi. Bất quá chờ nàng muốn thu thập đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm. Nàng phát hiện mạo đan uy viện binh còn chưa tới. Ôn giao xác định nàng lúc ấy cũng không có ngăn cản mạo đan uy đè xuống máy truyền tin nút bấm. Cũng không có quấy rối. Theo lý mà nói lâu như vậy đối phương hẳn là cũng đến. Cho nên, bọn họ cái này là chuẩn bị bỏ xuống mình lão đại chạy. Ôn giao dùng tinh thần lực tìm tòi một vòng. Phát hiện lúc này trong nhà máy sớm đã không có một ai. Nhà máy bên ngoài, chỉ còn lại mấy người tại cái kia đau khổ chèo trống. Bọn họ không biết cái này sẽ chỉ phi dị thú là từ đâu xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu lại đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại giống như nhân tinh. Căn bản không cho bọn họ phục dụng bất luận cái gì dược tề cơ hội. Chỉ cần có người móc ra đồ vật muốn ăn vào, liền sẽ bị cuồng phong nhầm vào cùng ảnh hưởng. Hơn nửa đêm ánh mắt có tốt như vậy à? Đại hoàng bên trên đêm bị thất thế, bóng loáng mềm mại da lông đều cháy rụi không ít. Lần này nó tuyệt đối không cho phép những chuyện này phát sinh. Cho nên lần này nó tuyệt đối không làm cho đối phương có nuốt hạ bất kỳ vật gì cơ hội. Mắt nhìn người bên cạnh từng cái đổ xuống. Còn lại mấy người lòng nóng như lửa đốt. Đã không nghĩ lại đánh. Nhìn thấy cơ sẽ muốn chạy trốn. Còn không chờ bọn họ biến thành hành động. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Oanh! Có sóng nhiệt từ phía sau lưng vọt tới, lật ngược không có chút nào chuẩn bị mấy người. Tiếng nổ liên tiếp từ trong nhà máy vang lên, đồng thời cuồn cuộn khói đặc đằng không mà lên, cùng đêm tối hòa làm một thể. Có ánh lửa tại khói đen chợt lóe lên, chậm rãi, ánh lửa càng lúc càng lớn, xông phá khói đen trói buộc. Bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy hết thảy. Ôn giao thân ảnh ra hiện tại nhà máy đại môn. Nàng quanh thân đều phân bố một tầng màn nước. Đem tất cả khói độc cùng hỏa diễm cách trở tại màn nước bên ngoài. Nhìn xem càng đốt càng vượng thế lửa. Ôn giao cảm thấy còn chưa đủ lớn. Nàng cần trong thời gian ngắn nhất đem tất cả mọi thứ thiêu hủy. Miễn cho những người khác từ bên trong được cái gì. Đại hoàng, ôn giao để đại hoàng hướng nhà máy phương hướng cuốn lên cuồng phong. Tại đại hoàng có ý thức khống chế dưới, lửa mượn gió thổi, tại trong đêm tối đằng không mà lên, tăng vọt ra, một mảnh đen kịt trong bóng đêm, hừng hực hỏa diễm không chút kiêng kỵ khuếch trương lấy nó nanh vuốt. chỗ đến toàn màu đỏ tươi, đỏ đến như huyết liên hoa, xinh đẹp nở rộ tại bầu trời. Demon sơ xác định trận này đại hỏa trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị dập tắt. Ôn Dao một lần nữa nhảy lên đại hoàng, bay hướng một mục đích khác địa. Ôn Dao tạm thời không có đi quản Mạo Đan Uy đám kia thủ hạ. Nàng tại trong nhà máy cũng phát hiện mấy đầu thông đạo dưới lòng đất. Trong đó có một đầu phương hướng cùng trước đó đuổi theo đầu thứ nhất nhất trí. Nàng muốn đi đâu đầu nhìn xem nơi đó có cái gì. Từ trên cao quan sát, cả cái căn cứ đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Ánh lửa cùng tiếng nổ không giới hạn tại bên ngoài căn cứ đã đang không ngừng hướng bên trong thúc đẩy. Đồng thời sớm nhất chui vào căn cứ dị năng giả từng cái cũng thuận lợi triển khai hành động. Ôn Dao cảm thấy tốc độ của nàng muốn nhanh một chút. Không đến mười mấy phút, Ôn Dao liền đã tới mục đích. Đây là một tòa 4 tầng cao ốc, trong lâu đèn sáng, từ chỗ cửa sổ nhìn không ngừng có người 4 phía chạy. Phần lớn người đều mặc đơn sơ trang phục phòng hộ. Tại tầng 3 lớn nhất trong phòng thí nghiệm, mấy tên trợ thủ ngay tại khuyên một có tông mái tóc màu đỏ, mang viền vàng kính mắt chừng 30 tuổi nữ tử rời đi. Giáo thụ, ta cảm giác tiếng nổ cách chúng ta càng ngày càng gần. Lần này công kích cùng trước đó không đồng dạng, căn cứ khả năng đã bị công phá. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Nữ tử mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trước mắt màn hình điện tử màn. Tụ tinh hội thần nhìn xem phía trên không ngừng hiện lên số liệu, mà trong phòng thí nghiệm còn có mấy cái dung xích sắt cố định trên giường trần trụi nhân thể. Có người chính hướng thân thể bọn họ tiêm vào không biết tên dược tề, bị mấy người nói đến phiền. Nàng lạnh lùng chừng mấy người một chút, đây là thí nghiệm thời khắc quan trọng nhất, tại sao có thể ở thời điểm này đi, chúng ta đã vì giờ khắc này nhịn đã mấy ngày, mắt thấy là phải thành công, tại sao có thể đi, trong nội tâm nàng còn kìm nén một hơi, lão đầu tử kia tại thủ lĩnh bên kia địa vị cao hơn nàng, còn không thiếu bởi vì hắn cải tiến ma túy phối phương. Làm ra nhiều loại khác biệt hiệu quả kiểu mới ma túy, thuận tiện Mạo Đan Uy khống chế những người khác, mà nàng nơi này thí nghiệm một mực không thế nào thuận lợi. Mặc kệ là đối zombie nghiên cứu vẫn là đối với dị năng giả nghiên cứu, đều lâm vào bình cảnh. Nàng thành công nhất vật thí nghiệm cũng bất quá là cường hóa các loại thể năng, nhưng là cả người linh trí nhận lấy ảnh hưởng, biến thành không có linh hồn cái xác không hồn. Mặc dù cái này tựa hồ càng cùng Mạo Đan Uy ý, nhưng là nàng cũng không hài lòng. Nàng nhất định sẽ phá giải dị năng huyền bí, không chỉ có thể trợ giúp dị năng giả đột phá mình, còn có thể để người bình thường cũng có thể ủng sở hữu dị năng. Thế nhưng là tình huống bên ngoài giống như không bị khống chế a, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì a? Nữ tử không kiên nhẫn được nữa, không phải còn có binh sĩ ở đây trông coi mà lại trước đó không phải đã trở ra ngoài một nhóm thí nghiệm thất bại phẩm đi tiền tuyến sao? Những vật kia có thể so sánh phổ thông dị năng giả khó chơi nhiều, lại nói coi như đánh tới chúng ta sợ cái gì, dưới mặt đất không phải quan không ít zombie cùng thất bại phẩm a. Phóng xuất liền tốt, nữ tử giọng điệu hững hờ, nàng hiện tại thời khắc mấu chốt nhất, nếu không phải vì khiến cái này người an tĩnh lại, nàng mới lười nói nhiều như vậy, mặc dù những người khác vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là toàn bộ thí nghiệm cao ốc đều muốn nghe giáo thụ. Nếu như bọn họ không nghe lời, giáo thụ nói muốn đem bọn họ đương vật thí nghiệm chính là không ai sẽ ngăn cản. Nữ tử không chớp mắt chằm chằm lấy hết thảy trước mặt. Nét mặt của nàng càng ngày càng hưng phấn. Nàng cảm thấy lần này vật thí nghiệm nhất định sẽ thành công. Quả nhiên, nàng mới là có thiên phú nhất gen học gia. Những cái kia đã từng phê phán qua mình người đều là có mắt không tròng. Nàng lâu dài tấm lấy cho không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhưng là bởi vì nàng không thường tiếu, là cho nàng cái biểu tình này nhìn qua có chút quái dị. Mắt thấy đã đến một bước cuối cùng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Đồng thời toàn bộ cao ốc bắt đầu đung đưa. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.